Chương 124, giết ta người, ta cũng giết. Liên tính bị ngươi nhìn ra, lại như thế nào ngươi như là đã đi tới cái này, hôm nay, nơi đây chính là ngươi mai cốt chi địa. Đối phương biểu tình dữ tợn, để Thi Vũ Tư cuối cùng kịp phản ứng. Nguyên lai, cái gọi là cầu cứu, bất quá là đối phương thiết kế Khương Ly một cái bẫy. Mà nàng vờ ơ y ma đần độn trở thành đồng loa Thi Vũ Tư sắc mặt bá tái nhợt, khiếp sợ nhìn về phía cái kia bị nàng tự tay cứu nam nhân. Theo sát ta. Lâm Phong tại bên thai nàng nói nhỏ, nàng căn bản không nghe thấy. Là lỗi của ta Thi Vũ Tư không ngừng thì thầm câu nói này, để Lâm Phong cho mày. Mấy người thần sắc đại biến, nhưng duy chỉ có Khương Ly vẫn như cũ là bình tĩnh bộ dạng. Để ta đến đoán xem các ngươi kế hoạch. Các ngươi là muốn lợi dụng cái này tử vong chi cốc bên trong ma vật giết ta đi, có thể giết ta tốt nhất, không thể giết ta, các ngươi mai phục tại bên ngoài, chờ ta sau đại chiến, sức cùng lực kiệt chạy ra, cũng là các ngươi giết ta thời cơ tốt. Nam nhân nghe được sắc mặt âm trầm xuống. Hơn nữa, vì không cho ta gọi người, cam đoan ta có thế một mình tới, các ngươi còn muốn ra dạng này cầu cứu chiêu số. Cứu người như cứu hỏa. Chỗ nào còn có thể cho ta thời gian đi gọi người đi nghĩ lại các ngươi làm sao lại như vậy nhận định, ta nhất định sẽ tới Khương Ly miệng mai nói. Thi Vũ Tư càng là nghe tiếp, trong lòng vượt lạnh. Nàng vốn là không chịu đến, là ta không quản quá trình thế nào, ngươi không phải là tới rồi sao đột nhiên. Theo bên cạnh xuất hiện một thanh âm, hấp dẫn ba người lực chú ý. Khương Ly híp hai mắt trông đi qua, nhìn về phía đám kia hướng nàng đi tới, nhìn chằm chằm người. Bọn họ thản nhiên quét Lâm Phong cùng Thi Vũ Tư một cái về sau, liền đem ánh mắt một lần nữa rơi vào Khương Ly trên thân. Mà cái kia đem Khương Ly dẫn tới nam tử, giờ phút này thì lùi về trong đám người này, phảng phất hoàn thành nhiệm vụ, hoàn toàn điệu thấp đi xuống. Khương Ly nhíu mày, nhìn về phía cái kia nổi bật dẫn đầu người. Giới thiệu một chút, ta gọi Nguyên Tử Mô, Bạch Hải Vô Lượng Sơn đệ tử, bị ngươi giết chết Tiến Đồng Tả chính là ta sư huynh. Hôm nay giết ngươi cũng là phụng sư tôn chi danh. Nguyên Tử Mô nhìn chăm chú Khương Ly no y Khương Ly dễ cận, nguyên lai, đây chính là Vô Lượng Sơn cái gọi là bao che khuyết điểm. Yến Đồng Tả chính mình chạy tới khiêu chiến ta Thiên Nguyên Thư Viện Thiên Thư bảng bên trên 12 người, thái độ phách lối vô cùng. Ta cùng hắn đường đường chính chính trên lôi đài so tài, hắn tài nghệ không bằng người thua, chết tại trên lôi đài. Vô Lượng Sơn người nhưng muốn tới trả thù buồn cười, lẽ nào lại như vậy ngậm miệng không cho phép vũ nhục ta. Vô Lượng Sơn nghe ra Khương Ly lời nói bên trong châm trọng, Vô Lượng Sơn các đệ tử, nhộn nhịp giống lớn. Nguyên Tử Mô khoát tay, ngăn cản mọi người nói tiếp. Thảo phạt thanh âm, im bặt mà dừng, Khương Ly nhìn về phía Nguyên Tử Mô, trong mắt quang mang ý vị không rõ. Nếu ngươi là dựa vào bản lĩnh thật sự thắng cũng coi như... Có thế ngươi hết lần này tới lần khác dùng nhận không ra người thủ đoạn, để ta Yến sư huynh bị chết không minh bạch, cái này không được. Ta Vô Lượng Sơn đệ tử, lại sao có thế bị chết không minh bạch? Nguyên Tử Mô thản nhiên nói. Ân, nếu thần thông cũng là nhận không ra người thủ đoạn, vậy các ngươi Vô Lượng Sơn nói cái gì thì là cái đấy đi. Muốn báo thủ, liền đến, cần gì phải tìm cho mình một chút đường hoàng. Tấm màn che Khương Ly nụ cười trên mặt càng sâu. Nàng cung Yến Đồng Tả so tài thời điểm, cũng không có Vô Lượng Sơn người ở đây. Cho nên lúc đó tình huống, chỉ có khả năng là người của Yến gia chuyển trở về. Khương Ly giết Yến gia Yến Đồng Tả, Yến Đồng Hữu, Yến gia tự nhiên là hận không thể giết nàng. Thế nhưng, Yến gia không thể trêu vào Thiên Nguyên Thư Viện, cũng chỉ có thể đem giết Khương Ly hy vọng ký thác tại Bạch Hải Vô Lượng Sơn, Yến Đồng Tả sư môn. Tại truyền trở về thông tin bên trong, thêm mắm thêm muối. Dấu giếm sự thật cũng là vô cùng có khả năng. Vì lẽ đó, Khương Ly mới giải thích một câu như vậy. Nếu Vô Lượng Sơn lại người hiểu chuyện, tự nhiên có thể hóa giải một đoạn không hiểu thấu thù hận. Nếu là không có kia đến chiến là được. Hừ, vô luận ngươi làm sao rào biện, hôm nay đều là tử kỳ của ngươi. Nguyên Tử Mô quả nhiên không có nghe Khương Ly giải thích. Khương Ly cười nhạt một tiếng, không nói thêm lời. Sư huynh, hai người này làm sao bây giờ? Một tên Vô Lượng Sơn đệ tử, hướng Nguyên Tử Mô hỏi thăm. Nguyên Tử Mô ánh mắt, đảo qua Lâm Phong cùng Thi Vũ Tư, trong mắt lánh khóc vô tình. Tất nhiên đi tới cái này, vậy liền cùng nhau giết. Thi Vũ Tư run lên trong lòng, hướng Lâm Phong tới gần. Lâm Phong đem nàng bảo hộ tại sau lưng, ánh mắt cảnh giới nhìn về phía Vô Lượng Sơn người. Giờ phút này, hắn biết rõ báo ra cửa chính cũng vô dụng. Vì lẽ đó QNZ không nói thêm gì. Ngược lại là Khương Ly Lâm Phong nhìn về phía Khương Ly, phát hiện nữ nhân này cho dù là tại cạm bẫy bên trong, y lìa nguyên thản nhiên phong dong, không có nửa điểm lo lắng. Phảng phất, ở trước mặt nàng không phải cạm bẫy, mà là một cái nho nhỏ hố đất, vừa xài bước qua cũng liền đi qua. Chỉ bằng các ngươi mấy cái Khương Ly mê hồn ngũ quan lên, châm chọc cảm giác càng phát nồng đậm lên. Đem nàng dẫn vào tử vong chi cốc bên trong nguyên tử mô âm thanh hơi trầm xuống hạ lệnh. Khương Ly trêu tức mà nói, nghĩ quá nhiều. Ông một đạo kiếm quang bén nhọn, mang theo quy tắc chi lực, theo Khương Ly trong tay vung ra, cơ hồ muốn đem thiên địa đều cắt đứt thành hai đoạn. Đáng sợ kiếm y nháy mắt liền từ trên thân Khương Ly bạo phát đi ra, hướng phía vô lượng sơn người mà đi. Bành bành bành vô lượng sơn người, nhộn nhịp xuất thủ, đủ loại quy tắc chi lực đều ở trong thiên địa bộc phát, đem Khương Ly vây quanh không cho nàng đào tẩu. Lâm Phong bên kia, cũng chia ra hai người đi qua, muốn đem hai người bọn họ trực tiếp giết chết. Chư vị, việc này vốn là không liên quan gì đến chúng ta. Không bằng thả chúng ta rời đi, chúng ta cam đoan không đúng bất luận kẻ nào nói. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng Lâm Phong còn là nói một câu. Hắn muốn cùng Khương Ly phân rõ giới hạn, Khương Ly nhưng không muốn để hắn dễ dàng như vậy thoát thân. Lâm Phong tại tiên nhân mộ bên trong, ngươi mời ta cùng một chỗ giết Thiến Đồng tả thời điểm, cùng việc này không phải rất có quan hệ sao? Khương Ly âm thanh, để Lâm Phong ở trong lòng thầm mắng một tiếng, đáng chết quả nhiên, hướng hắn mà đi hai tên vô lượng sơn đệ tử, ánh mắt biến đến càng thêm lãnh lệ, không nói lời gì, liền trực tiếp ra tay với Lâm Phong. Bốn người giao chiến, có thể là Thi Vũ Tư căn bản không phải vô lượng sơn những đệ tử này đối thủ, Lâm Phong một bên phải che chở nàng, một bên muốn đối phó hai người, đánh cho mười phần bị động. Một bên khác, Khương Ly mặc dù bị mười mấy người vây công, muốn đem nàng kéo vào tử vong chi cốc bên trong, có thể là che kín nàng quanh người kiếm ý quy tắc, lại làm cho những người này căn bản là không có cách cẩn thận. Tốt một cái vô lượng sơn, tốt một cái yến gia, Khương Ly dễu cợt một tiếng. Nguyên tử mô sắc mặt tâm trầm, đối những người khác nói, giết nàng. Khương Ly lộ ra cuồng quyến nụ cười, chỉ bằng các ngươi ba, nhờ Khương Ly trên thân bộc phát ra quân giả cựu trọng khí tức, lực lượng kinh khủng trực trùng vân tiêu, hào quang sáng chói chói mắt phi thường, thậm chí liền ma huyệt trên không xương độc đều đánh tan không ít. Đối mặt cái này khí thế cường đại, vô lượng sơn các đệ tử cũng cảm giác mình thân thể liền muốn sụp đổ, vô ý thức lui lại.